khắc cốt cương thi ma ma. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho con, chẳng lẽ lại để con đi lấy một người bệnh ung thư sao? Con tự nguyện mà, mình Sùng Huy nghe suốt nãy giờ, suy nghĩ kỹ rồi hỏi. Vì Vì, có phải con muốn chút giận lên bố mẹ, cố tình làm vậy để khiến bố mẹ tức giận không? Mình Vì ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của bố mình, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, trước đây con phá phách khắp nơi, làm bố mẹ tức giận, khiến bố mẹ mất mặt, chỉ để gây chú ý thôi. Nhưng giờ con đã biết, làm vậy không đáng, con muốn ở bên Thiệu Thần, cho dù bố mẹ nghĩ gì, con cũng không quan tâm. Hứa Phương Nghi không hiểu, cho mẹ một lý do, tại sao vậy? Mình Vì cúi mắt, giữ nụ cười nhạt, giọng nói kiên quyết và bình tĩnh. Bởi vì anh ấy là người duy nhất trên thế giới này yêu con. Lúc này, nhân viên phục vụ gõ cửa, mang khay nước chanh vào. Xin chào, quý khách cần gọi món không ạ? Không ai đáp lại. Không khí không bình thường, nhìn như một gia đình ba người nhưng rõ ràng đã rạn nứt. Ai cũng có một vẻ mặt khác nhau. Mình Vì cầm thực đơn lên, tùy ý chọn món, sau đó đưa lại cho nhân viên phục vụ. Cảm ơn, thực ra cô không có ý muốn trách móc, luôn nhớ lời của Thiệu Thần, nói chuyện tử tế, giao tiếp tốt. Cô hy vọng mình có thể có một trái tim mạnh mẽ và ổn định như anh. Tiếc rằng cô không làm được, vừa mở lời, cổ họng đã nghẹn lại. Mình Sùng Huy đan hai tay lại với nhau. Mình Vì, sao con lại nghĩ như vậy? Con với cậu ta mới quen bao lâu? Điều này không buồn cười sao? Buồn cười chỗ nào? Có gì đáng buồn cười? Hứa Phương Nghi sau khi sốc cũng lấy lại bình tĩnh. Con gái à, đừng cố làm ra vẻ đau khổ. Mẹ biết con trách bố mẹ lúc đó ly hôn. Bố mẹ biết cái gì? Mình Vì lạnh lùng ngắt lời. Họ không biết gì cả. Bố mẹ chỉ quan tâm đến gia đình mới của mình. Háo hức bước vào cuộc sống mới, bỏ rơi con như rác rưởi. Con gây rắc rối ở trường, bố mẹ chỉ biết dạy dỗ từ trên cao, không bao giờ lắng nghe suy nghĩ của con, cũng không quan tâm tại sao con lại làm vậy. Trong mắt bố mẹ, con chỉ là một kẻ gây phiền phức, lợi dụng nhan sắc để làm chuyện xấu. Bố mẹ chưa từng lo lắng rằng con có bị quấy rối không, cũng chưa từng nghĩ rằng con có thể trải qua bao nhiêu bối rối và lạc lõng trong tuổi mới lớn. Bố mẹ nghĩ rằng chỉ cần chu cấp sinh hoạt phí là yên tâm, nuôi một con mèo hay con chó còn nhẹ nhàng hơn. Tất nhiên, bố mẹ có cả đống lý do và khó khăn, như cần phải chăm sóc gia đình mới, không thể lo cho tất cả. Nhưng điều đó liên quan gì đến con? Con đầy ghê tởm với gia đình thứ hai của bố mẹ, đặc biệt mỗi khi bị yêu cầu hòa thuận với họ, con đều nhịn cảm giác buồn nôn mà chửi thầm trong đầu. Tất nhiên, người con ghét nhất vẫn là bố mẹ. Mình Vì nói một mạch, ngực phập phồng, gương mặt lạnh lùng, khóe mắt thậm chí còn co giật đôi chút. Mình Sùng Huy nín thở nhìn cô, Hứa Phương Nghi thì tránh ánh mắt của cô. Mình Vì cố nén cảm xúc, chậm rãi ngẩng cao đầu. Nhưng từ nay về sau con không cần phải chịu đựng nữa. Bố mẹ cứ xem như chưa từng sinh ra đứa con gái bất hiếu này, hãy yên tâm tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình. Từ giờ con và bố mẹ không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Khi Minh Vi trở về nhà, cô không gõ cửa mà lơ mơ lấy chìa khóa từ trong túi xách ra, mở cửa bước vào. Cả căn phòng đầy ánh sáng vàng ấm áp, êm dịu. Cô như một người lữ khách dài ngày, lê bước mệt mỏi, cuối cùng cũng trở về nơi an toàn để nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Thần đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, ôm con mèo đen tên Hắc Đường trong lòng, cả người lẫn mèo đều đang xem phim. Cuộc nói chuyện thế nào? Anh hỏi, rất ổn, Minh Vi mỉm cười với anh, đá đôi dép ra, bỏ túi sách xuống, mệt mỏi dựa vào ghế sofa, chen chúc ngồi cùng anh. Đường đen ngoan thế, vừa mới cho nó ăn đồ ăn cho mèo, Minh Vi giọng khàn khàn, anh có thể làm cho nó kêu không? Thiệu Thần dùng ngón tay gãi đầu con mèo, có một số con mèo vốn không thích kêu, nhưng nó chưa kêu một tiếng nào. Hắc Đường duỗi mình, liếm móng vuốt, tự rửa mặt. Thiệu Thần cúi đầu mỉm cười, nhẹ nhàng nói, dễ thương quá. Mình Vì bĩu môi, đẩy Hắc Đường ra, tự chui vào lòng anh, hỏi, em có dễ thương hơn không? Thiệu Thần càng cười to hơn, em cũng ghen tị với mèo à? Ừ, ghen đấy. Thiệu Thần vuốt ve mái tóc đen của cô, đôi mắt sâu thẳm của cô đầy mệt mỏi, ngây ngốc nhìn vào màn hình tivi, ngón tay đặt lên môi. Em nói chuyện gì với bố mẹ vậy? Không có gì, Minh Vi, Thiệu Thần nói, đừng giấu anh có thể nhận ra tâm trạng cô rất tệ. Minh Vi ngước lên nhìn anh, mím môi cười. Được rồi, không giấu anh nữa. Họ biết em chuyển ra ngoài sống, có giận chút, muốn hẹn anh gặp mặt, nhưng em từ chối rồi. Cãi nhau à? Không, em đã lớn rồi, họ biết tôn trọng ý kiến của em. Thiệu Thần còn muốn hỏi tiếp, nhưng cô đã nũng nịu ngắt lời. Ôi, em đói quá, anh không phải đã để lại canh cho em sao? Nhân tiện nấu cho em một bát mì nhé. Thiệu Thần không thể làm gì khác ngoài đồng ý. Được, em đi tắm trước đi. Minh Vi đứng dậy vào phòng thay đồ, trời bắt đầu lạnh, cô mặc áo dài tay và quần dài, có một mùi hương nhẹ của cây thông, giống như mùi của quần áo Thiệu Thần. Cô không đi tắm, mà bước vào bếp chật hẹp, từ phía sau ôm lấy eo anh, má cô áp sát vào lưng anh, khít chặt. Sao vậy, tại sao anh lại tốt với em như vậy? Thiệu Thần cúi đầu dùng đũa khuấy nồi mì nóng hổi, không đáp lại. Nói đi mà, Minh Vi dục, anh, Thiệu Thần ngập ngừng, anh không biết, câu trả lời này khiến Minh Vi bất ngờ, cô sững người. Có lẽ anh cũng cảm thấy ngốc nghếch, chỉ là muốn tốt với em, không có lý do đặc biệt gì cả. Vậy trước đây anh có từng chăm sóc ai chu đáo như vậy chưa? Minh Vi giọng nhỏ dần, Thiệu Thần lại lắc đầu cười nói, thực ra, ngoài em ra, không ai nghĩ rằng anh tốt. Anh cũng là một người khá ích kỷ. Đôi khi thậm chí còn lạnh lùng, không gần gũi. Chỉ là gặp phải em, một người còn vô trách nhiệm hơn, làm cuộc sống rối tung cả lên, luôn khiến anh lo lắng, muốn chăm sóc em. Minh Vi tự giễu, sự quan tâm từ lòng nhân đạo sao? Thiệu Thần bật cười, cô nhắm mắt lại, trái tim run rẩy. Anh không nghĩ em là một kẻ vô dụng sao? Anh dừng lại một chút, giọng trầm thấp nhưng trong trẻo. Vô dụng cũng không sao, anh rất thích. Hơn nữa em đâu phải vậy. Minh Vi dụi đầu vào lưng anh, lau đi nước mắt. Em khóc à? Không. Cô nói, em vui không tả được. Đầu tháng 11, Minh Vi lên núi, đến đền Thủy Cung để thắp hương. Sở Viện đi cùng cô, hỏi, sao có thời gian lên đây? Còn cậu ấy đâu? Hôm nay anh ấy đi kiểm tra lại ở bệnh viện. Sở Viện thở dài, em vì cậu ấy mà cắt đứt quan hệ với gia đình, có đáng không? Có phải quá bốc đồng không? Minh Vi lắc đầu cười, vì Thiệu Thần sao, ai nói với chị vậy? Sở Uyển ngỡ ngàng, Minh Vi không đợi chị trả lời, tự mình mỉa mai. Nếu không có Thiệu Thần, họ lại tìm lý do gì? Chẳng lẽ em bẩm sinh đã có vấn đề về tâm lý? Sở Uyển im lặng một lúc lâu, nhẹ thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị hiểu rồi, con người vốn vậy, sẽ tìm đủ lý do để thuyết phục bản thân rằng vấn đề là ở người khác. Huống chi em đột nhiên yêu một người mắc bệnh ung thư, trong mắt họ thật không lý trí, em sẽ hối hận thôi. Minh Vi không muốn nghe nữa, đạo giáo của chị có vị thần nào chuyên giải trừ bệnh tật và tai họa không? Em muốn thắp hương, lại thêm vài cái. Sở Viện dẫn cô đến điện thờ Dược Vương để thờ phượng. Lát nữa chị sẽ tặng em vài cuốn kinh, có thể mang về nhà đọc. Được, Minh Vi trước đây tuy thỉnh thoảng lên núi ở nhưng Sở Viện biết cô không tin vào thần thánh. Chỉ xem đền điện như nơi để tránh thế giới và tham quan, nên cũng chưa từng thấy cô nghiêm túc như hôm nay. Cô rửa tay sạch sẽ, thắp hương, rồi bỏ đệm quỳ ra, quỳ trực tiếp xuống nền nhà, nhắm mắt cầu nguyện. Giữa hai lông mày cô có nếp nhăn nhỏ, khuôn mặt tái nhợt nhìn như một món đồ sứ dễ vỡ. Sau khi lạy thần, cô cùng Sở Uyển lấy một giải cầu phúc, cẩn thận viết tên. Thiệu Thần, tự tay treo lên ngọn cây, cậu ấy đi bệnh viện. Em không đi cùng à? Minh Vi lắc đầu. Anh ấy chưa bao giờ để em đi cùng khi anh ấy khám bệnh. Tại sao? Có lẽ không muốn em thấy anh ấy yếu đuối. Sở Uyển thầm thở dài. Thực ra chị cũng không hiểu được sự lựa chọn của Minh Vi. Một mối tình đã định sẵn là không kéo dài. Biết rõ đối phương mắc bệnh ung thư, tại sao vẫn để mình rơi vào? Chỉ để chịu đựng nỗi đau lòng, thêm một linh hồn khốn khổ trong biển khổ. Thiệu Thần sau khi kiểm tra xong lái xe đến viện dưỡng lão. Ông nội anh trông có vẻ khỏe hơn thường ngày, trước đây ngơ ngác, thường nhặt rác trên đất để ăn, khi cáu kỉnh còn chửi bới. Hôm nay ông lại cười mỉm, chăm chú nhìn vào tivi và cười mãi. Người chăm sóc nói, ông Thiệu giờ thế này cũng khá may mắn, không có bệnh tuổi già gì cả, cũng không chạy nhảy lung tung, bây giờ như một đứa trẻ 2, 3 tuổi, suốt ngày xem tivi, cho gì ăn nấy, rất ngoan ngoãn. Thiệu Thần cảm thấy lòng nhói đau, lặng lẽ tháo chiếc xe lăn điện mới mua, giúp ông nội ngồi lên thử. Người chăm sóc nói, cái này chắc giá khoảng 20-30 nghìn nhỉ. Tôi làm việc ở viện dưỡng lão nhiều năm rồi, anh đúng là người nhà chịu chi đấy. Thiệu thần nói, ngoài việc bỏ tiền ra, tôi không giúp được gì khác, còn làm phiền chị. Đó là công việc của tôi, không có gì đâu. Thiệu thần lại nói, lần trước nghe chị nói con trai chị cần học trực tuyến, tôi vừa đặt một chiếc máy tính, giờ không dùng đến, còn mới nguyên, tôi sẽ gửi đến địa chỉ nhà chị. Không cần đâu, ngại lắm, lần trước tôi đã nhận nhiều quà của anh rồi. Đừng ngại, học hành của trẻ con quan trọng mà, để ở chỗ tôi cũng lãng phí. Tối hôm đó, anh hẹn Vương Phong Niên đi ăn, hiếm khi uống 2 lon bia, còn muốn hút thuốc, nhưng sợ dính mùi bị Minh Vi phát hiện, nên thôi. Hôm nay đi thăm ông rồi, ông cụ sao rồi, vẫn không nhận ra em, nhưng cứ cười với em mãi. Vương Phong Niên hỏi, chú kiểm tra lại, bác sĩ nói sao? Thiệu thần mặt không cảm xúc, lần trước kiểm tra phát hiện di căn lên não, hôm nay làm xét nghiệm gen, đợi kết quả ra rồi sẽ quyết định phương án điều trị. Vương Phong Niên tuy biết bệnh tình của anh, nhưng không ngờ lại chuyển biến xấu đột ngột. Bình thường anh trông không khác gì người khỏe mạnh, vì thế chuyện này nghe như một điều quá phi lý, khó mà chấp nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú yên tâm, tôi biết một người thân lớn tuổi cũng bị ung thư phổi, vừa phát hiện thì đã di căn lên não, đến giờ đã 5 năm rồi, vẫn sống khỏe mạnh đấy. Thiệu thần khẽ đáp, ừ, Vương Phong Niên thở dài. Còn chuyện của Minh Vi thì sao? Vẫn chưa nói với cô ấy. Vương Phong Niên nghĩ thầm, một cô gái trẻ chỉ mới ngoài 20, trông có vẻ được nuông chiều từ nhỏ, liệu có thể chịu đựng được những khó khăn này không? Họ chỉ vừa mới bắt đầu, tình cảm liệu có sâu đậm đến mức có thể vượt qua sóng gió hay không? Hay đến lúc khó khăn thì mỗi người lại tự tìm lối thoát riêng? Nếu chú cần bất cứ điều gì, cứ nói với tôi. Đừng tự mình chịu đựng. Người thân là để giúp đỡ nhau trong những lúc thế này mà. Hơn nữa, chú đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều, việc tôi trả ơn là điều hiển nhiên. Lần này Thiệu thần không từ chối, suy nghĩ một chút rồi nói. Viện dưỡng lão có thể sau này tôi không thể đến thăm ông nội thường xuyên được nữa. Vương Phong Niên vỗ vai anh, yên tâm, tôi sẽ đến thăm ông mỗi tuần. Thiệu thần gật đầu, em đã gửi vào tài khoản của ông một khoản tiền đủ để trang trải chi phí trong 10 năm tới ở viện dưỡng lão. Nếu ông mất đi, số tiền trong tài khoản đó sẽ được chuyển cho mẹ em. Vài ngày nữa, anh đi cùng em đến văn phòng luật sư, mang theo hợp đồng và tài liệu của nhà máy xử lý rác. Được, còn gì nữa không? Thiệu thần tự hỏi, ngoài Minh Vi, còn gì quan trọng nữa không? Cách chương.